Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1236, ngươi cầm một nửa. Thôi Thương đối Mạch Kết nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, là định ở 3 ngày sau sáng sớm ra khỏi thành, hơn nữa còn sẽ có mấy chi dùng để mê muội người khác đội ngũ. Đều là từ Võ Thân Vương phủ lên đường, phân đi mấy cái cửa thành. Tống Cảm Ơn Thứ nói, lúa Mạch đại ca nghĩ ra thành, đi theo trong đó bất kỳ một chi đội ngũ cũng có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện chào hỏi là được. Cao Tiến Giáp cũng cười nói, lúa Mạch đại ca như chỉ là muốn ra khỏi thành, thật ra thì cũng không có cần như vậy phiền toái. Ta quay đầu cho ngươi làm một phần Võ Vương phủ văn thư. Ngươi cầm văn thư ra khỏi thành, không người dám cản. Đại đội ngũ cũng không cần cùng. Mạch Kiết chỉ là muốn biết bọn họ lúc nào ra khỏi thành. Bất quá là vì hướng Quy Nguyên thuật phục mệnh mà thôi. Cho nên lúc này cũng sẽ không sẽ nói thêm gì nữa. Vì vậy cười cười nói, như vậy quá tốt, vừa muốn cáo từ, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Cười nói, như mấy vị huynh đệ rỗi rãnh, có thể lấy Võ Vương trong phủ văn thư. Xin nhờ người cho ta đưa qua. Một cái chuyện nhỏ, cái này mấy người đáp trả lời một câu. Ăn điểm tâm liền cáo từ rời đi. Mạch Kiết trở lại sòng bạc bên kia, để cho người ở ngoài cửa treo lên cái đèn lồng màu đỏ. Có thể hắn là càng xem càng không vừa mắt. Lão tử mở sòng bạc, treo cái đèn lồng màu đỏ, nhìn giống như là một bán thịt địa phương. Lẩm bẩm một câu sau hắn tiến vào cửa. Trong lòng còn nghĩ, vậy Quy Nguyên thuật cũng không biết có mấy phần bản lãnh. Chẳng lẽ trong thành khắp nơi đều là bọn họ người không được? Không nghĩ tới phải, cùng ngày ban đêm, Quy Nguyên thuật thật vẫn đã đến cái này sòng bạc. Mạch Kiết ngược lại cũng dứt khoát, cầm hắn hỏi dò tới tin tức toàn cũng nói một lần. Cho biết Quy Nguyên thuật Võ Vương Phi lúc nào rời đi Đại Hưng thành. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Quy Nguyên thuật. Thật ra thì tin tức này tuyệt đối không phải rất trọng yếu. Các ngươi như chỉ là muốn biết Võ Vương Phi lúc nào ra khỏi thành. Nhưng sẽ không có hành động gì. Vậy chỉ cần nhìn chằm chằm Võ Vương Phủ là được. Ngươi nhưng tới canh chừng ta. Chấm ngoặc kép, Quy Nguyên thuật cười nói. Ngươi người này còn hữu dụng. Nhưng Võ Vương Phi đối với chúng ta mà nói. Thật ra thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mạch Kiết cau mày nói. Vậy Quy đại nhân để cho ta đi tìm hiểu tin tức này. Rốt cuộc là toan tính gì? Ta thu nạp và tổ chức ta. Quy Nguyên thuật nói. Cũng phải thử dò ngươi một chút bản lãnh. Hay là muốn để cho ngươi hỗ trợ làm một chuyện khác. Mạch Kiết khoát tay một cái. Được rồi đi. Giúp ngươi hỏi thăm chuyện này ta liền thua thiệt ngàn cầm lượng bạc. Cái này bạc ngươi biết ra sao? Quy Nguyên thuật nói. Tuyệt đối sẽ không. Mạch Kiết nói, vậy coi như xong đi. Ngươi cũng biết ta người này tham tiền. Quy Nguyên thuật nói, ngươi trước chớ vội cự tuyệt. Chuyện này dễ làm, mới vừa rồi ngươi nói. Người vương phủ có thể cho ngươi mở cái ra khỏi thành văn thư. Vật này chúng ta vừa vặn cần. Mạch Kiết đưa tay, dầu gì cũng phải ý. Ta mới vừa rồi còn nói qua. Ta xài ngàn cầm lượng bạc đây. Quy Nguyên thuật nói. Ngươi giang hồ tước hiệu là Ba Tốt Tiên Sinh. Vậy ngươi biết ta tước hiệu là cái gì không? Hắn nhìn về phía Mạch Kiết nói. Ta tước hiệu là Ba Trước Không Sinh. Đòi tiền không được. Đòi mạng không được. Muốn giữ vững cũng không được. Mạch Kiết bất đắc dĩ thở dài. Như lại đem cái này ra khỏi thành văn thư giao cho các ngươi. Ngươi có thể không thể bỏ qua ta. Quy Nguyên thuật nói. Ngươi nghe ta nói hết lời. Đòi tiền đòi mạng cũng không cho, nhưng là có thể cho một mình ngươi bảo đảm. Bắt đầu từ hôm nay người ngươi đừng làm sằng làm bậy. Ninh Vương Điện Hạ Đại Hưng thành sau đó ngươi sòng bạc vậy muốn nhốt. Làm một ít đứng đắn làm ăn, ngươi và anh em ngươi cũng có thể bình an vô sự. Mạch Kiết nói, ta làm sao có thể biết Ninh rốt cuộc biết hay không vào thành. Quy Nguyên thuật nói, ngươi là cái tay cờ bạc. Mạch Kiết yên lặng chốc lát, gật đầu, đánh cuộc, Quy Nguyên thuật cười lên. Vậy thì tốt, lời của ta mới vừa rồi cũng có thể làm là dò xét ngươi. bây giờ có thể để cho ngươi đạt được chỗ tốt hơn. Mạch Kiết cũng không dám tin. Hắn cảm thấy quy nguyên thuật người như vậy, giảo hoạt so cáo già còn muốn đạo hạnh cao thâm. Vì vậy liên tiếp ba hỏi. Chỗ tốt gì? Tại sao là cho ta? Tại sao chính các ngươi không đi lấy? Quy nguyên thuật nói. Ta và ngươi cùng đi. Ngươi đi theo ta. Một hồi cũng có thể đi cầm những cái kia ra khỏi thành văn thư. Tối thiểu là 5 phần. Còn có thể cầm bạc của ngươi cầm về một nửa. Mạch Kiết, tại sao là một nửa? Quy nguyên thuật nói. Còn ngại thiếu. Mạch Kiết, được rồi. Cầm về một nửa là một nửa. Đi chỗ nào? Quy nguyên thuật đứng dậy. Đuổi theo ta. Mạch Kiết hỏi. Dẫn người sao? Quy nguyên thuật nói. Mang. Ngươi muốn mang nhiều ít mang nhiều ít. Bất quá có như nhau. Đến nơi. Ta để cho ngươi vào ngươi lại vào. Quy nguyên thuật mang Mạch Kiết các người cách mở sòng bạc. Trong bóng đêm xuyên phố qua hẻm. Đi đại khái canh ba sau đó. Đến một cái khách sạn bên ngoài. Quy nguyên thuật ở trong tối ảnh chỗ dừng lại. Đã chờ ở đây đình úy phủ thiên bạn phương tẩy đao chỉ vậy khách sạn. Ngay tại. Lúc này có thể động thủ. Quy nguyên thuật ừ một tiếng. Quay đầu hạ thấp giọng đối Mạch Kiết nói. Ngươi và ngươi ở bên ngoài giúp chúng ta phối hợp một tí. Hẳn không biết người đến. Nhưng người đến các ngươi liền hù dọa một tí là được. Dù sao ngươi mang người nhiều. Như chưa có tới người. Ta kêu ngươi đi vào thời điểm. Ngươi liền có thể thu bạc. Mạch Kiết đáp một tiếng sau nói. Quy đại nhân. Ngươi cũng không thể bẫy ta. Quy nguyên thuật dùng tay làm dấu mời. Nếu không ngươi tiên tiến. Mạch Kiết nói. Ta cũng không biết vậy trong khách sạn là ai. Lại có bao nhiêu người. Ta mới không vào. Quy nguyên thuật cười một tiếng. Kéo phương tẩy đao một tí. Hai người vừa muốn động. Bỗng nhiên đồng thời ngồi chồm hổm xuống. Dưới ánh trăng. Bọn họ thấy xa xa trên nóc nhà có mấy cái bóng đen đang nhanh chóng di động. Hướng bọn họ bên này tới. Quy nguyên thuật lập tức ra dấu tay. Tất cả mọi người đều ngồi chồm hổm xuống. Nín thở ngưng thần. Trong khách sạn, Nguyên Võ Vương phủ quản sự Từ Kha ngồi ở đó. Sắc mặt khó coi đòi mạng. Hắn đã mắng không thiếu lời khó nghe. Có thể nhưng không cách nào cầm ngực bên trong nín khẩu khí kia mắng ra. Tối thiểu thoạt nhìn là như vậy. Trong phòng này trừ hắn ra còn có 4 người. Chính là Cao Tiến giáp bọn họ 4 cái. Đừng nóng giận. Cái này Đại Hưng Thành sớm muộn đều có một tràng ác chiến. Chúng ta lúc này đi vậy liền đi. Cần gì phải vào vậy một cái con bé tức giận. Từ Kha nói. Các ngươi biết cái gì? Ta chỉ cần đi theo Vương Phi. Sau này ngày vẫn là như vậy thoải mái. Lúc này đi. Sau này làm thế nào? Thôi Thương nói. Từ đại ca. Chúng ta huynh đệ 5 cái cùng đi. Rời đi chỗ thị phi này. Tùy tiện tìm một chỗ làm ăn. Lấy đầu của ngươi lấy mấy người chúng ta đưa tay. Còn có thể không ăn miếng cơm. Từ Kha nói. Không được. Hiện tại vẫn không thể ra khỏi thành. Coi như đi. Ta cũng được mò một phiếu lại đi. Đang nói. Bỗng nhiên lúc này hắn hít mũi một cái. Mùi gì? 4 người kia đồng thời đi 4 phía xem. Lúc này mới chú ý tới trong phòng lại có chút nhàn nhạt hơi khói. Chỉ chốc lát sau. Từ Kha kịp phản ứng. Cầm binh khí. 4 người kia lập tức đứng dậy. Nhưng mà vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi. Người chỉ một cái tiếp theo một cái té ngã trên đất. Cửa sổ che người từ bên ngoài cậy ra. Có hắc y nhân nhảy vào. Đi vào mới có thể có 4-5 cái. Những người này sau khi đi vào liền động thủ. Cầm khoảng cách cửa sổ gần đây Thôi Thương một đao lau cổ. Từ Kha mặc dù thân thể không có khí lực. Còn có thể nói chuyện. Hướng những cái kia hắc y nhân kêu một tiếng. Các ngươi là ai phái tới? Có biết ta là ai không sao? Một người quần áo đen trong đó hừ một tiếng. Giết chính là ngươi. Sau khi nói xong hướng Từ Kha sải bước tới đây. Trong tay đao giơ lên một khắc kia. Bỗng nhiên có một đạo bạc mang lóe lên một tí. Phốc một tiếng vang nhỏ. Thứ gì từ người quần áo đen kia trong cổ chui ra ngoài. Sát theo hắc y nhân thân thể lay động. Một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ bên lướt vào tới. Động tác thật nhanh. mấy người áo đen kia liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá 2-3 tức thời gian, cái này sau người tiến vào liền đem trước tiến vào mấy người quần áo đen giết sạch. Như vậy biến cố, cầm cao tiến giáp bọn họ 3 cái sắc mặt bị sợ phát trắng. Ngược lại là Từ Kha nhìn như ngược lại bình tĩnh xuống. Người quần áo đen kia trợn mắt nhìn Từ Kha một mắt. Biết rõ sẽ bị diệt khẩu. Vì sao còn như thế không cẩn thận bại lộ hành tung? Ta còn lấy vì ngươi tối thiểu không có như thế ngu xuẩn. Từ Kha nói, ta không như thế ngu xuẩn. Có thể gặp lại ngươi. Ta phải gặp lại ngươi một mặt. Ta vẫn không thể rời đi Đại Hưng Thành. Như đi như vậy mà nói. Ta sau này cũng giống vậy sẽ bị buông tha. Người quần áo đen kia nói. Ta có thể phát thiện tâm bảo ngươi một mạng ngươi còn không quý trọng. Từ Kha nói. Ta còn hữu dụng. Ngươi như bại lộ. Liền lại không cơ hội. Ngươi là một bước cuối cùng cơ. Trừ ngươi ra. Chỉ có ta còn có thể rõ ràng tìm được đứa bé kia chỗ ẩn thân. Muốn đem đứa nhỏ trộm ra. Phải là ta tới. Hắc y nhân ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Giống như là có chút thưởng thức. Từ Kha tiếp tục nói. Ngươi ở lại trong vương phủ. Có thể trong ứng ngoài hợp. Chỉ cần cầm vị trí then chốt trông chừng diệt trừ. Ta là có thể rất nhanh đem đứa nhỏ trộm ra. Hắc y nhân nhìn một cái cao tiến giáp bọn họ 3 cái. Chỉ bằng ngươi tìm mấy cái này phế vật. Từ Kha đứng lên. Nhìn như đã không có một chút thân thể mềm nhũn dáng vẻ. Nguyên trước khi tới đều là giả vờ. Từ Kha nói, ta trước mang theo bọn họ 4 cái. Đúng là muốn để cho bọn họ ở vương phủ bên ngoài tiếp ứng ta một tí. Nhưng, ngươi hẳn tin tưởng, ta ai không bằng, ta chỉ bằng chính ta. Hắc y nhân yên lặng chốc lát, bỗng nhiên run tay một cái đánh ra mấy giờ hàn mang. Đáng thương vậy cao tiến giáp 3 người, liền tránh cũng không kịp tránh, liền bị trực tiếp xuyên thủng cổ họng. Giết cái này 3 người sau đó. Hắc y nhân cầm cửa sổ đóng kỹ. Đi tới cái ghế ngồi bên kia xuống. Phế vật như vậy. Người tìm bọn hắn tiếp ứng còn không bằng không cần. Hắc y nhân vừa nói chuyện một bên cầm trên. Mặt cái khăn đen tháo xuống. Lại là Thải Nam cô nương. Từ Kha nói. Ngươi cố ý ở trong vương phủ cùng ta kiếm chuyện. Ta liền rõ ràng ngươi có ý gì. Cho nên mới sẽ phối hợp ngươi. Nếu không lúc ấy ta chỉ cần nói không người ra vương phủ là được. Cần gì phải nói có người rời đi. Thải Nam khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Xem ra quả thật không nhìn lầm người. Người nói không sai. Yên ổn tiên sinh hạ lệnh. Ở võ vương phi ra khỏi thành trước nhất định phải cầm vậy hai từ trộm ra. Cho nên ta mới biết tìm ngươi phiền toái. Người ta đều ở đây trong vương phủ không tốt động thủ. Bởi vì ngươi ta cũng quá minh. Từ Kha chỉ vậy đầy đất thi thể. Những người này làm thế nào? Bọn họ chưa có trở về đi phục mệnh. Chiêu Loan nhất định sẽ hoài nghi. Thải Nam nói. Chiêu Loan sẽ không hoài nghi. Bởi vì nàng phái người thời điểm ta ngay ở bên cạnh. Ta nói cho những người này thuận lợi sau đó không cần trở về. Một cây đuốc đốt khách sạn sau ngày mai sẽ trước ra khỏi thành đi tránh một chút. Chiêu Loan đồng ý, Từ Kha gật đầu một cái. Tốt lắm, ngày mai giờ tí, ta sẽ trở lại vương phủ. Không có ai so ta quen thuộc hơn tuyến đường. Không có ai so ta rõ ràng hơn từ vị trí nào rút lui. Cho nên ngươi cần phải giúp ta làm xong nội ứng. Như ta lỡ tay, liền khó đi nữa có cơ hội. Thải Nam gật đầu một cái sau cầm cái khăn đen che xong. Ta được chạy trở về. Ngươi cầm nơi này thu thập. Sau khi nói xong xoay người kéo ra cửa sổ, vừa nhảy ra, Từ Kha nhìn cái này thi thể đầy đất, nặng nề khạc ra một hơi. Hắn cúi người từ những thi thể này trên mình lật ra tất cả ra khỏi thành văn thư. Ngày mai hắn được an bài mấy người ra khỏi thành, nếu không sẽ bị hoài nghi, đem đồ vật cũng thu cất. Sau đó xoay người bưng lên giá cắm nến, cầm chăn và rèm cửa sổ cũng kéo xuống đống ở mép giường dễ cháy địa phương. Vừa muốn đốt lửa, bỗng nhiên lúc này vừa quay người cầm giá cắm nến ném ra ngoài. Mời ủng hộ bộ hồng chủ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.